Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Âm ti. Ta cùng các ngươi liều. Vương Bình âm thầm ghi lại mới thu hoạch được hai cái âm ti thông tin. Âm ti U Vương cùng Sinh Tử Bộ. Đồng thời, hắn gật gật đầu. Các ngươi lời nói ta sẽ truyền đạt cho Dạ Vương đại nhân. Tương lai âm ti mộng tưởng thực hiện, các ngươi đem đều là công thần. Vương Bình nhìn về phía cửa sắt, hắn phát hiện cửa sắt rất thần kỳ, có chút cùng loại với cảnh sát phòng thẩm vấn tấm gương. Từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, bên trong lại có thể nhìn thấy bên ngoài. Tính toán thời gian, Rod đại giáo chủ bọn hắn hẳn là tại hạ tầng. Đem cửa sắt mở ra, thả ta ra ngoài đi. Vì phòng ngừa ta bị hoài nghi, ta hy vọng các ngươi cùng ta diễn một màn kịch. Vương Bình bỗng nhiên nói, cái gì phim? Ta lần này xuống tới phụ trách là đem tay tòa tháp này lối vào. Nhưng là ta là tìm các ngươi tự mình xuống tới. Vì phòng ngừa bị hoài nghi, các ngươi làm bộ bị ta phát hiện, ta cùng các ngươi đánh nhau. Vương Bình nói, hạo nhiên chính khí bắn ra, mang theo quang mang một quyền đánh vào bộ ngực mình. Phốp, một ngụm tiên huyết phun ra. Vương Bình khóe miệng chảy máu. Răng rắc một tiếng, Vương Bình lại là một quyền đánh ra. Lần này đánh vào tay trái mình trên cánh tay. Cánh tay gãy xương. Tối hôm qua những này, Vương Bình tựa hồ không có ý định đình chỉ. Chỉ mình phần bụng, ra hiệu bồ cô ba người nói. Đến. Các ngươi đến cá nhân hướng ta bên này đâm cái động. Tại ném điểm âm khí quấn trên người của ta. Diễn kịch đến diễn đúng chỗ. Đinh, âm ti tà dị nhóm sửng sốt. Ta tào, thật ác độc. Thuộc tính cộng 30 bồ cô ba người xem ngốc. Vương Bình xảy ra bất ngờ thao tác. Kém chút tránh bọn hắn eo. Lúc này, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ. Không hổ là âm ti rất không bình thường vương người. Làm ra là đều không phải là người bình thường tài giỏi. Đợi đến bồ cô đâm Vương Bình phần bụng một cái lỗ thủng. Tại nó trên thân lưu lại điểm âm khí. Vương Bình còn nhíu mày lẩm bẩm thương thế giống như không phải rất nặng. Nếu không các ngươi đang đánh ta một cái. Đinh, âm ti tà dị nhóm mộng bước. Mẹ nó. Người này không có tự mình hại mình khuynh hướng đi. Thuộc tính cộng 30 trên thực tế. Bọn hắn nghĩ sai. Vương Bình không có tự mình hại mình khuynh hướng. Sở dĩ làm như vậy chủ yếu là cho Rod đại giáo chủ bọn hắn xem. Dù sao, Rod đại giáo chủ bọn hắn để cho mình thủ vệ. Mà tự mình vụng trộm chạy tới. Nếu như không tìm được âm ti tà gì. Đây không phải là rất xấu hổ. Tự mình thế nhưng là vương gia tương lai gia chủ người thừa kế. Mà lại tự mình dạng này chạy đến. Tại Rod đại giáo chủ bọn hắn xem ra. Cái này có khả năng sẽ để cho âm ti tà dị thừa cơ chạy mất. Cho nên nhất định phải gặp được âm ti. Cũng tốt triệt tiêu tự mình chạy vào. Trừ lý do này. Kỳ thật còn có một cái khác lý do. Lý do này là một cái huyễn tưởng. Một cái Chunibyl huyễn tưởng, một cái cơ hồ tất cả mọi người nhỏ thời điểm cũng đã có huyễn tưởng. Tiểu hài tử ngây thơ, mỗi lần xem một chút phim hoạt hình liền sẽ sinh ra một chút huyễn tưởng. Nhất là nhìn thấy loại kia nhiệt huyết anime, tỉ như Digia siêu nhân điện quang, tỉ như ninja rùa vân vân. Nhìn qua loại này về sau, tiểu hài tử kiểu gì cũng sẽ huyễn tưởng tự mình là anh hùng. Là cái hơn người, sau đó huyễn tưởng tự mình đang cùng người xấu đánh nhau. Kịch liệt run rẩy, đánh cho long trời lở đất. Kia huyễn tưởng hình ảnh đại khái chính là mình là một cái sáng chói vô cùng, thần. Thần, cùng địch nhân đối chiến. Hai người kịch liệt chém giết. Hoặc là tự mình một cước đạp xuống dưới. Địch nhân lâm vào một tòa nhà cao tầng. Cả tòa cao ốc ầm ầm đổ sụp. Hoặc là địch nhân đánh cho thế giới sinh linh đổ thán. Tự mình cũng bị đánh bay. Người bị thương nặng. Nhưng là thế giới vì nhân dân. tự mình gian nan đứng lên, tay che ngực, dù cho miệng phun tiên huyết, dù cho trọng thương tức tử cũng chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Mà thực tế hiện thực là một đứa bé tay cầm một cây gậy gỗ hoặc là đồ chơi kiếm. Quỳ một chân trên đất, che ngực, làm bộ sắc mặt hết sức thống khổ. Còn thử lau khóe miệng có lẽ có vết máu. Trên cơ bản đều là này chủng loại giống như hình ảnh. Dù sao chính là huyễn tưởng cùng địch nhân dây dưa. Đánh cho khó khăn chia lìa chỉ vì bảo hộ người dân cái gì. Hiện tại Vương Bình chính là tại hoàn thành nhỏ thời điểm huyễn tưởng. Hắn từng huyễn tưởng tự mình vì bảo vệ nhân loại, gắt gao trì hoãn địch nhân. Cho dù trọng thương, giờ phút này tình huống rất phù hợp nhỏ thời điểm huyễn tưởng. Địch nhân chính là âm ti tà dị. Âm ti tà dị ý đồ đào tẩu bị tự mình phát hiện. Tự mình gắt gao trì hoãn bị đánh trọng thương. Hình ảnh cảm giác rất OJBK. Không bao lâu, Vương Bình tạo hình chuẩn bị xong xuôi. Phần bụng bị đâm cái động, máu tươi chảy xuôi, cánh tay gãy xương, phun máu phè phè bên trong. Hình tượng phải nhiều thảm liệt khốc liệt đến mức nào. Vương Bình cũng không sợ lưu cái gì di chứng, bởi vì điểm ấy tổn thương với hắn mà nói không tính là gì. Tu gia hạo nhiên chính khí thể chất đã cùng thường nhân không đồng dạng. Nói là hơn người cũng không đủ. Điểm ấy tổn thương nhiều lắm là một tuần liền phục hồi như cũ. Đến, mở cửa khai mạc, Vương Bình vỗ vỗ cửa sắt, ra hiệu bồ cô ba người mở cửa. Bồ cô ba tà dị khóe miệng co quắp đánh, nhìn nhau dở khóc dở cười. Dạ vương người đều không bình thường như vậy sao? Tự mình ba cái tà dị thế mà phối hợp người diễn kịch. Sau một khắc, cửa sắt mở rộng, âm nghiêu, ta cùng các ngươi liều. Vương Bình giống to, thanh âm rộng lớn, ẩn chứa hạo nhiên chính khí bộc phát ra, quanh quẩn tứ phía bốn phương tám hướng, chấn động đến chung quanh cũng đang run. Nó từng tiếng thế to lớn, truyền đi phi thường xa, oanh. Ngập trời tiếng vang lóe sáng, Vương Bình quang mang vạn trượng, Vương Bình như thiên thần giáng lâm, toàn thân quang hoa ngút trời, giống như thể nội có thần linh khôi phục. Hạo nhiên chính khí đãng bốn phương tám hướng, trong tay hắn chảm mã đao đua tiếng, làm ám hỏa diễm theo thân đao lượn lờ một đường quấn quanh ở Vương Bình trên cánh tay. Khí thế phách tuyệt, rất có thần linh đồ ma chi thế. Giết! Vương Bình gầm thét, vừa sải bước ra giơ tay lên bên trong chảm mã đao. Chém vào mà ra, hạo nhiên chính khí phun trào. Tầng này đại địa lắc lư. Đinh! Âm ti tà dị nhóm một mặt thao đàn. Cỏ! Nhanh như vậy liền diễn lên. Nếu không phải biết rõ ngươi là âm ti người, nhóm chúng ta cũng kém chút cho là ngươi thật sự là tại ngăn cản nhóm chúng ta. Thuộc tính cộng 30 bồ cô ba tà dị nhìn nhau, cùng nhau phóng tới Vương Bình. Toàn lực phối hợp, ngươi ngăn cản không nhóm chúng ta âm ti. Chết đi cho ta. Ô quang nhốn nháo, bồ cô ba tà dị lướt động mà ra, mang theo trận trận giống như phong ba nộ thú lao nhanh âm khí, che lấp tứ phương. Toàn bộ 15 tầng kết lên băng xương, hàn khí bức người, phảng phất muốn đem người thay thế nhập tối tăm băng lãnh vực sâu. Đại chiến bộc phát, tương đương kịch liệt. Cổ tháp tầng thứ 16, Rót đại giáo chủ 6 người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, hai con người bắn 4.9 ra kim sắc quang huy, giống như muốn xuyên thấu qua tầng lầu nhìn về phía lên một tầng. Đây là Vương Bình tiểu hữu thanh âm. Âm khí, Vương Bình tiểu hữu cùng âm ti tà dị tao ngộ. Nhanh, lên 15 tầng, thoáng chốc Rót đại giáo chủ bọn người giống như mũi tên bắn ra. Chớp mắt xông ra, rất nhanh, Rót đại giáo chủ 6 người đi vào 15 tầng. Vương Bình toàn thân đẫm máu, toàn thân sáng chói đến cùng cái tinh thần. Tiên huyết huy sái. Trong tay chảm mã đao liên tục rơi xuống, chém ra đạo đạo đao mang, đao mang sắc bén, tồi khô lạp hủ. Giờ phút này, Vương Bình hiện ra tại Rod đại giáo chủ 6 người trước mắt, hình ảnh đó chính là khóe miệng của hắn chảy máu, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng thụ thương, nhưng mà cho dù thụ thương, hắn cũng gắt gao kéo lấy ba cái âm ti tà dị. Nhìn thấy cái này màn, Rod đại giáo chủ 6 người muốn rách cả mí mắt, tâm thần rung động, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.